Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, gia nhập. Vậy làm sao bây giờ? Bản vương chẳng lẽ còn phải nuôi bọn họ hay sao? Lotus nghe vậy nói rằng, trên mặt rất là buồn khổ. Chiếu đại hoàng nha nói như vậy, hắn còn phải đem đám người kia từng cái địa cho ăn no rồi. Cho ăn được rồi lại đưa đi không được, cái này không cần. Đại vương, ta có thể hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta băng hải tặc? Đồng ý, là có thể ăn được xuyên no. Còn có đại vương ngài che chở, không muốn. Liền để bọn họ ăn xong một bữa no. Liền để bọn họ đi, đại hoàng nha cười nói. Trong lòng đã ở đánh tính toán nhỏ nhặt. Trước mắt đám này nô lệ tuy rằng nhìn qua là nhóm phiền toái. Nhưng này chỉ là bọn hắn tình huống bây giờ. Dù sao, bọn họ làm đầy tớ bị đem ra bán đấu giá. Một đường lữ đồ bôn ba. Bọn buôn người lại sợ bọn họ chạy trốn. Làm sao có khả năng sẽ làm bọn họ tinh thần sung mãn ăn no uống tốt nhưng phải biết có thể đặc biệt. Bị đưa đến Sa Bao đi quần đảo bán nô lệ làm sao có khả năng sẽ là người bình thường. Bọn họ chí ít đều là có chút thực lực hoặc là nhất nghệ tinh. Nếu như bọn họ gia nhập băng hải tặc thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Vì bọn họ đi khiêu chiến tứ hoàng tăng cường không ít phần thắng hơn nữa những đầy tớ này bên trong. Nữ đầy tớ nhóm mỗi cái đều là như hoa như ngọc, đại hoàng nha cảm thấy này nhưng là một cái cải thiện băng hải tặc bên trong dương thắng âm suy cơ hội tốt. Cũng có thể điều động bọn thủ hạ tính tích cực. Hắn tin tưởng bọn thủ hạ nhìn thấy những mỹ nữ này sau nhất định sẽ ra sức công tác, vậy cũng tốt. Giao cho người đi làm. Lotus nghe xong đại hoàng nha đề nghị sau vẫn là đồng ý. Dù sao mọi người mang về mặc kệ cũng không phải. Được rồi, đại vương, đại hoàng nha được Lotus sau khi cho phép lập tức liền thật vui vẻ đi tiến hành công tác. Hắn hiện tại nhưng là đang vì bọn họ băng hải tặc Mirai tương lai tranh cướp tứ hoàng băng hải tặc vị trí làm nỗ lực nha. Cũng không thể qua loa. Ừ, Lotus nhìn đại hoàng nha chạy đi làm việc. Gật gù, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi tới theo nghiêu đầu băng hải tặc. Bầy hải tặc cử động càng ngày càng nhiều lần. Một số 29 cây đước khu đám người cũng là chậm rãi biết rồi ở tại bọn hắn trên địa bàn. Đến cùng đến rồi ra sao đám gia hỏa. Cũng biết đám người kia nhóm tới nơi này làm gì sự tình. Trong lúc nhất thời toàn bộ Sa Bao đi quần đảo đều ở bàn tán sôi nổi nghiêu đầu sơn băng hải tặc sự. Tình ở Sa Bao đi quần đảo mỗi cái trong quán rượu, tụ tập cùng nhau các thợ săn tiền thưởng, uống rượu thảo luận có muốn hay không đi làm một phiếu sự tình, nghe nói không? Nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhưng là ở treo giải thưởng bọn buôn người đầu lâu. Một con đầu người 1 triệu belly đây ngươi nói chúng ta làm thịt một số 29 cây đước khu bọn buôn. Người nhóm, có thể được bao nhiêu ức belly đây? Có thợ săn tiền thưởng cười nói. Trong mắt tràn đầy kim quang, chí ít mười mấy ức belly đi. Người ở nơi nào con buôn cũng không ít có điều. Tiền này e sợ không dễ kiếm a. Ngươi đừng quên có thể tiến hành nhân khẩu buôn bán thế lực đều là người nào. Cái khác thợ săn tiền thưởng nói tiếp, tiền này không dễ kiếm, dù sao có thể ở đây tiến hành nhân khẩu buôn bán thế lực. Có thể đều là thế giới dưới lòng đất thế lực lớn, không thể nói như thế. Chúng ta chỉ cần tay chân lanh lẹ điểm nhi, tiền này có thể kiếm lời các ngươi đừng quên hiện tại một số 29 cây đước khu loạn thành ra sao. Chúng ta có thể đục nước béo cò, có thợ săn tiền thưởng mở miệng nói. Cảm thấy nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhiều như vậy hải tặc ở chảo bọn buôn người. Bọn họ hoàn toàn có thể đục nước béo cò đồng thời chảo, lời là không có sai. Nhưng chúng ta dù sao không phải nghiêu đầu sơn băng hải tặc người. Chúng ta đến thời điểm bắt được bọn buôn người. Bọn họ không cho belly làm sao bây giờ? Có người cảm thấy đồng bạn nói có đạo lý, nhưng bọn họ không phải nghiêu đầu sơn băng hải tặc người. Vạn nhất đắc tội rồi thế giới dưới lòng đất thế lực bắt được bọn buôn người nhưng không có được Belly, vậy bọn họ không phải thiệt thòi lớn. Bằng không, chúng ta trước tiên chảo mấy cái thăm dò sâu cạn, sau đó suy nghĩ thêm chuyện tiếp theo. Có người đề nghị, cảm thấy chảo mấy người con buôn thăm dò sâu cạn tốt. Dù sao, nghiêu đầu sơn băng hải tặc cho ra giá tiền không phải số lượng nhỏ gì, lời nói của hắn lạc hậu. Những người khác không khỏi nhìn nhau. Sau đó, mở miệng nói, ta cảm thấy có thể thử xem. Các ngươi thì sao? Ta cảm thấy cũng được. Bọn buôn người làm sao cũng so với hải tặc dễ đối phó. Vậy thì quyết định như thế, bọn họ thương nghị được rồi sau đó liền trả tiền rượu rời đi quán rượu, hướng về một số 29 cây đước khu đi mà theo thời gian chậm rãi qua đi. Theo nhóm này các thợ săn tiền thưởng như thế, ý nghĩ thợ săn tiền thưởng đội ngũ cũng không ít. Liền toàn bộ một số 29 cây đước khu liền càng náo nhiệt, thời gian từ từ đi tới hoàng hôn. Nhóm đầu tiên thử nghiệm các thợ săn tiền thưởng mang người đầu, mang theo bọn đầy tớ đồng thời đi tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc nơi này. Dự định nhìn có thể hay không được tiền thưởng. Nếu như không thể, bọn họ dự định lập tức chạy trốn. Cái gì cũng không muốn. Dù sao, bọn họ đối mặt băng hải tặc có thể không phải cái gì phổ thông băng hải tặc phòng thuyền trưởng nổi. Là rất tư nghe đại hoàng nha báo cáo các thợ săn tiền thưởng sự tình. Gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, đám này thợ săn tiền thưởng đầu óc không hố đi. Chảo bọn buôn người chạy đến bản vương nơi này đến lĩnh thưởng kim. Không sợ bản vương đem bọn họ cũng cho đồng thời ăn à. Vẫn là nói bọn họ đòi tiền không muốn sống, đại vương. Bọn họ khẳng định là nghe được chúng ta băng hải tặc bên trong phong thanh. Vì lẽ đó, qua đến thử xem nước. Thợ săn tiền thưởng nhưng là một đám linh cẩu như thế người. Bọn họ chỉ cần hỏi Belly mùi thơm sẽ phấn đấu quên mình lại đây. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Rất là rõ ràng đám này thợ săn tiền thưởng đánh ý định gì. Được rồi, bọn họ bằng bản lĩnh kiếm tiền ta cũng không thể nói cái gì. Người với bọn hắn rằng muốn lĩnh Belly có thể. Nhưng đến mang theo nô lệ đến. Còn có bọn họ không phải chúng ta người, vì lẽ đó. 1 triệu Belly tiền thưởng sẽ rơi xuống 70 vạn Belly. Nếu như bọn họ đối với cái này không có ý kiến, liền không thành vấn đề. Lotus nghĩ đến một chút đối với Đại Hoàng Nha nói rằng. Hắn cảm thấy đến thợ săn tiền thưởng cũng chảo bọn buôn người cũng không sai. Chí ít như vậy bọn họ băng hải tặc hành động áp lực sẽ giảm thiểu không ít, cho tới muốn đem Belly cho thợ săn tiền thưởng, hắn là không đáng kể. Ngược lại Belly đối với hắn tác dụng không lớn. Bình thường, gãi gãi cái khác băng hải tặc liền rất nhanh sẽ có. Tại sao phải làm thần dữ của đây? Được rồi, đại vương, được Lotus cho phép đại hoàng nha. Thật cao hứng địa đi làm chuyện. Hắn cao hứng chính là bởi vì các thợ săn tiền thưởng mang bọn đầy tớ đến cũng không ít. Có thể thu nạp vào băng hải tặc, mà không phải cao hứng muốn giao Belly cho các thợ săn tiền thưởng. Hắn đầu óc vừa không có xấu, cao hứng cái này làm gì? Ở nghiêu đầu sơn băng hải tặc nơi này thành công bắt được Belly các thợ săn tiền thưởng. Rất nhanh sẽ đem tin tức này ném cho cái khác thợ săn tiền thưởng đội ngũ nhóm. Bọn họ cũng không ngốc, biết mình ăn không vô lớn như vậy bánh. Càng đối mặt không xong việc tình sau khi kết thúc, thế giới dưới lòng đất thế lực trả thù. Vì lẽ đó, bọn họ dự định kéo những người đồng hành hạ thủy mà cái khác thợ săn tiền thưởng đội ngũ nhận được. Tin tức sau, cũng rõ ràng ý đồ của bọn họ, nhưng bọn họ không có lựa chọn lùi bước, mà là mang theo nô lệ cùng bọn buôn người đầu người hướng về nghiêu đầu sơn băng hải tặc nơi này đến. Rồi. Liền như vậy nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai các thợ săn tiền thưởng đều bắt được Belly. Đón lấy càng nhiều người hướng về một số 29 cây đước khu đi, trong lúc nhất thời. toàn bộ một số 29 cây đước khu loạn thành hỗn loạn. Ở đây rất nhiều các thợ săn tiền thưởng cùng những khác băng hải tặc đồng thời ở giết bọn buôn người nhóm. Về phần tại sao có khác biệt, bầy hải tặc cũng tham dự vào. Đó là bởi vì bọn họ chính đang mạo danh thợ săn tiền thưởng đội ngũ dự định cùng đi nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc lĩnh thưởng kim dù sao. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc lại không kiểm tra thợ săn tiền thưởng thân phận. Chỉ cần có nô lệ cùng bọn buôn người đầu người liền được rồi. Vì lẽ đó, xuyên cái này chỗ trống băng hải tặc cũng không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.